Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3070, chém giết vấn đỉnh. Ầm ầm, tiếng nổ lớn âm không ngừng ở giữa không trung quanh quẩn mà ra. Nam tử trung niên kia khống chế lấy nham tâm trùng đánh cho Lâm Bạch chật vật không chịu nổi. Cái kia nham tâm trùng chất lỏng nổ tung lên uy lực, đủ để trong nháy mắt diệt sát tử nghịch cảnh đại viên mãn võ giả. Coi như đối với Lâm Bạch như vậy mà nói, đều là trọng thương. Ha ha ha, một cái vấn đỉnh cảnh nhất trọng võ giả, cũng dám ở ta độc thần gia tộc trước mặt kêu gào. Không biết sống chết, hôm nay ngươi có thể chết ở dưới nham tâm trùng, cũng coi là vận mệnh của ngươi cùng phúc khí. Ha ha ha, nam tử trung niên kia trông thấy Lâm Bạch bị đánh được thương tích đầy mình, lúc này cười như điên. Lúc này, tại cái kia một mảnh chất lỏng màu đỏ không ngừng nổ tung lên địa phương, từng đạo ba màu thần lôi tràn ngập mà lên. Đồng thời một cái thanh âm băng lãnh truyền đến. Lão cẩu, ngươi thật chẳng lẽ coi là bằng vào còn con này mấy con tiểu côn trùng liền có thể giết ta? Ta cho cút. Một mảnh ba màu lôi đình nổ tung lên, từng đạo lôi đình nước cuồn cuộn mà ra, đánh phía bát phương. Trong nháy mắt, tại nam tử trung niên kia đẩy lui ba bước, đồng thời những nham tâm trùng này bị Lâm Bạch ba màu thần lôi trực tiếp diệt sát hầu như không còn. Cái này, chấm ngoặc kép, nam tử trung niên kia khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch. Thần sắc lướt lên một tia hoảng sợ. Lúc này, Lâm Bạch lần nữa hiển hiện ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn về phía nam tử trung niên này. Nam tử trung niên kinh ngạc nói, làm sao có thể, người bị nham tâm trùng nọc độc đánh trúng nhiều lần như vậy, trên người ngươi thế mà không có một chút vết thương, ngươi làm như thế nào? Lâm Bạch cười lạnh, kiếm gỗ nổi lên ngập trời sắc bén kiếm mang. Trong một chớp mắt, Lâm Bạch bay về phía trước đâm mà đi. Xuống địa ngục hỏi Diêm Vương đi. Một kiếm đánh tới, quang mang đâm thủng thương khung. Một kiếm này, ẩn chứa Lâm Bạch tất phải giết ý. Nam tử trung niên lập tức lấy lại tinh thần, lạnh giọng nói ra, coi như ngươi tránh đi nham tâm trùng nọc độc, nhưng lão phu dù sao vẫn là vấn đỉnh cảnh tam trọng võ giả. Ngươi mới bất quá chỉ có vấn đỉnh cảnh nhất trọng mà thôi. Ngươi lấy cái gì tới giết lão phu? Muốn chết sao? Nam tử trung niên này nổi giận gầm lên một tiếng. Không có bị Lâm Bạch hù đến, thân pháp không lùi mà tiến tới. Một quyền đánh phía Lâm Bạch mà đi. Chết! Lâm Bạch tất sát một kiếm đánh tới, phá vỡ trên người người này tất cả thế công cùng phòng ngự. Kiếm mang đâm xuyên người này nắm đấm, lập tức một mảnh huyết nhục văng tung tóe. A! Nam tử trung niên tiếng kêu thảm thiết đau đớn bắt đầu, vội vàng triệt thoái phía sau mà ra, kinh ngạc nói, cái này, kiếm pháp của ngươi làm sao có thể mạnh như thế? Thế mà có thể lấy vấn đỉnh cảnh nhất trọng tu vi phá vỡ ta vấn đỉnh cảnh tam trọng phòng ngự. Nam tử trung niên triệt thoái phía sau thời điểm, thần sắc lấy làm kinh ngạc. Ngay một khắc này, Lâm Bạch tay nâng kiếm rơi, một kiếm đem đầu của người nọ chém hạ xuống. Một vị vấn đỉnh cảnh tam trọng võ giả như vậy chết tại Lâm Bạch trong tay. Đúng lúc này, làm Lâm Bạch vừa mới giết người này sau đó, lập tức nghe thấy được Diệp Túc Tâm thanh âm. Lâm Bạch, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Linh Chu phía trên đã là một mảnh hỗn độn. Lâm Dã bị đánh phải trọng thương, đến trên mặt đất, hấp hối. Mà giờ khắc này, vị nào tên là Ô Tôn trưởng lão, đang một trưởng đánh úp về phía Diệp Túc Tâm mà đi. Muốn chết. Lâm Bạch ở giữa không trung đột nhiên giận dữ, quay người lại, thẳng đến Linh Chu phía trên đánh tới. Kiếm ý ngút trời, kiếm uy cái thế, một kiếm từ thiên nộ chém, giống như mở huyền hoàng. Cái này chém xuống một kiếm, trực tiếp liền đem cái này Linh Chu chém thành hai khúc, mà đồng thời cũng đem Ô Tôn cùng Diệp Túc Tâm ngăn cách. Giờ khắc này, Lâm Bạch vọt tới Diệp Túc Tâm bên người, lạnh lùng nhìn về phía chung quanh bảy vị độc thần gia tộc trưởng lão. Ô Tôn cũng là bị Lâm Bạch vừa rồi một kiếm kia dọa đến sắc mặt có chút hãi nhiên. Khi hắn nhìn lại, nhìn thấy vị nào bị Lâm Bạch chém giết độc thần gia tộc trưởng lão thời điểm, trên mặt lướt lên vẻ hoảng sợ. Đường Bá thế mà bị hắn giết rồi. Cái này sao có thể? Chấm ngoặc kép, Đường Bá chết rồi. Đường Bá dù sao cũng là vấn đỉnh cảnh tam trọng võ giả, mà lại cũng coi là trong độc thần gia tộc thành danh đã lâu trưởng lão. Thế mà không nghĩ tới sẽ chết tại trong tay người nọ. Rất tốt, người này sai lầm lại nhiều một đầu. Nhìn, không trước thu thập người này. Hôm nay chúng ta là không cách nào mang đi Diệp Túc Tâm rồi. Còn lại 7 người lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều là ngưng trọng lên. Tiếu Du trông thấy Đường Bá bị giết, lúc này sắc mặt một mảnh khó coi, trong mắt mang theo sát ý nhìn nói với Lâm Bạch, xem ra ngươi là khăng khăng tìm chết rồi. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, đang tìm chết người, là ngươi độc thần gia tộc. Tiếu Du hừ lạnh một tiếng, nói ra, lão phu không có hứng thú cùng ngươi hung hăng càn quấy. Đã ngươi nhất định phải cùng ta độc thần gia tộc đối nghịch, vậy ta liền thành toàn ngươi. Cùng tiến lên, trước hết giết người này, sau đó tại đem Diệp Túc Tâm mang về độc thần gia tộc. Giết, lần này, Tiếu Du không có khoanh tay đứng nhìn, mà là trực tiếp đánh tới bên trong chiến trường. Mà mặt khác 7 vị trưởng lão, cũng không tại đối với Diệp Túc Tâm mà đi. Giờ khắc này, bọn hắn tất cả mọi người mục tiêu đều là Lâm Bạch, bọn hắn muốn giết Lâm Bạch sau đó tại mang đi Diệp Túc Tâm. Trông thấy độc thần gia tộc 8 vị trưởng lão hạ xuống, Diệp Túc Tâm vội vàng nói với Lâm Bạch, Lâm Bạch, ngươi đi đi, bọn hắn muốn bắt người là ta, không có quan hệ gì với ngươi, chỉ cần ta cùng bọn hắn đi, bọn hắn sẽ không đối với ngươi như vậy. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Ta làm sao có thể để bọn hắn mang đi ngươi? Diệp Túc Tâm nói ra, không sao, chỉ cần ta đi độc thần gia tộc, không thừa nhận ta giết Hạ Thu, bọn hắn đoán chừng cũng không biết giết ta. Đến lúc đó, ngươi cũng có đầy đủ thời gian nghĩ biện pháp tới cứu ta a. Lâm Bạch lắc đầu nói, không có khả năng. Diệp Túc Tâm sững sờ nhìn xem Lâm Bạch, thời khắc này Diệp Túc Tâm, hắn hoàn toàn không có nhìn qua Lâm Bạch như vậy nói chuyện. Cái kia sắc mặt lạnh nhạt, thanh âm kia băng lãnh, đều nhanh nhường Diệp Túc Tâm quên đi. Lâm Bạch cũng không phải một cái nhẫn nhục chịu đựng người. Nhớ ngày đó, Lâm Bạch thế nhưng là một người một kiếm giết tới Đại Vu Vương Triều. Tại Đại Vu Vương Triều sinh tử cục phía trên, từ ngàn vạn trong tay cường giả, từ Diêm Vương ra trong tay, đem Diệp Túc Tâm cứu ra. Lâm Bạch quay đầu chăm chú nhìn Diệp Túc Tâm nói ra, yên tâm, có ta ở đây, ai cũng khi dễ không được ngươi. Đại Vu Vương Triều không được, độc thần gia tộc cũng không được, liền xem như Trung ương Thánh Quốc cũng không được. Lâm Bạch kiên định nhìn xem Diệp Túc Tâm nói ra, ánh mắt kia giống như một con ác lang hung ác. Túc Tâm, ở chỗ này chờ, đã các ngươi phải muốn tìm chết, ta liền thành toàn các nàng. Lâm Bạch đem hai thanh phi kiếm lưu lại, bảo hộ Diệp Túc Tâm, mà Lâm Bạch một thân một mình, thì cầm trong tay lợi kiếm, phóng tới giữa không trung, đối với cái kia độc thần gia tộc 8 vị trưởng lão đánh tới. Hừ hừ, tới tìm chết mà thôi, tới đi, giết hắn, độc thần trưởng, địa ngục kiếm pháp, giết, độc thần gia tộc này 8 vị trưởng lão, nhao nhao xuất thủ. Vấn đỉnh cảnh lực lượng dung chuyển mây xanh, phương viên trăm dặm đều bị cái này 8 vị vấn đỉnh cảnh trưởng lão lực lượng dung chuyển một mảnh, sơn hà chấn động, sơn nhạc sụp đổ, Trảm Long kiếm pháp, Trảm Long quy hải thuật, kiếm gỗ lăng tiêu, kiếm khí cuồn cuộn, một kiếm đâm thủng tinh không, giận phá núi sông, một kiếm này quét ngang hướng 8 vị trưởng lão mà đi. Bất bại kiếm pháp, tầng thứ nhất. Lâm Bạch một kiếm giết ra sau đó, ở trên người hắn lập tức nổi lên một mảnh hào quang màu đỏ thắm. Quang mang bay lên, Lâm Bạch tu vi từ vấn đỉnh cảnh nhất trọng, cưỡng ép tăng lên tới vấn đỉnh cảnh nhị trọng. Giết, vấn đỉnh cảnh nhị trọng thực lực Lâm Bạch, lực lượng đại tăng, một kiếm thẳng hướng trong đó một vị vấn đỉnh cảnh tam trọng trưởng lão. Tay nâng kiếm rơi, máu tươi văng khắp nơi mà ra. À! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, người này tại chỗ bị Lâm Bạch một kiếm chém thành hai khúc. Hết chương.